Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1451, chương 1452, miểu sát. Tìm cái gì? Lâm Tiêu vừa nghe thấy Ngô trưởng lão mà nói, cũng biết chuyện này có vấn đề. Trong lòng của hắn chính là biết rất rõ, cái này Ngô trưởng lão đối với bảo bối đó là tương đương yêu thích. Dưới tình huống bình thường bảo bối khó có thể vào hắn mắt. Mà không tầm thường bảo bối chính là để cho hắn yêu vui không thôi. Hôm nay nhìn trên mặt hắn vẻ lo lắng, còn có kia nhìn chung quanh, phi thường lo lắng bộ dáng. Lâm Tiêu liền hiểu Ngô trưởng lão tìm cái gì, sợ không phải đơn giản như vậy. Liền từ hắn không có gọi ta là giúp hắn tìm, có thể thấy được vật kia quý trọng. Ngô trưởng lão, có muốn hay không ta cũng giúp ngươi tìm một chút, thêm một người nhiều hơn một phần lực chứ sao? Lâm Tiêu cười ha hà, cười nói, khom người tìm kiếm đồ vật. Ngô trưởng lão, nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, cả người liền tại góc chỗ kia. Đột nhiên, hắn bật người dậy, trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác nhìn đến Lâm Tiêu. Ngươi ở nơi này rất lâu rồi đi. Đồ của ta không phải là bị ngươi giấu đi đi. Ngô trưởng lão sắc mặt có chút hơi giận, một tiếng quát mắng, lấy ra, tìm hồi lâu không có hiệu quả. Ngô trưởng lão cuối cùng chỉ có thể đem tầm mắt chuyển tới Lâm Tiêu trên thân. Đối phương vừa không biết mình đồ vật, làm sao tìm kiếm, trừ phi hắn đã tìm được. Ta nghĩ Ngô trưởng lão ngươi hiểu lầm, đồ của ngươi ta cũng không có chạm qua. Mà đi ta cũng không biết dáng dấp ra sao, giúp ngươi tìm thuần túy liền muốn phải giúp ngươi chia sẻ một chút. Ta đối với ngươi những món kia không có hứng thú chút nào. Lâm Tiêu bị Ngô trưởng lão quát sau đó, trong lòng đồng dạng có chút hơi giận. Tuy rằng ngươi là trưởng lão, nhưng mà cũng không có nghĩa là Lâm Tiêu ta chỉ sợ ai. Hào, hào, hào, phản ngươi hay sao? Lại dám cùng ta nói như vậy. Ngô trưởng lão tức giận dựng râu trợn mắt, cả người đứng tại chỗ thân thể không ngừng run rẩy. Xem ra là tức giận không rõ. Ta hôm nay nếu là không dạy dỗ ngươi một chút, ngươi còn không biết ai mới là trưởng lão. Vừa dứt lời, một bóng người giống như u minh một dạng phiêu hướng rồi Lâm Tiêu. Một cái đen như mực tay cũng hướng về Lâm Tiêu thân thể vỗ tới. Ta ngũ độc không phải là ngươi tiểu oa nhi này có thể lãnh giáo. Hôm nay ta liền dùng hạt tử độc đến cùng ngươi đánh. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Trong nháy mắt đen như mực tay xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, cái tay kia trên có từng giọt óng ánh trong suốt giọt nước. Bỗng nhiên bàn tay lớn kia vung lên, giọt nước lấy tốc độ cực nhanh hướng về Lâm Tiêu thân thể bay đi. Ngô trưởng lão, ngươi dạng này tính là công báo tư thù sao? Ta biết ngươi là Mạc phu nhân bên kia, hôm nay mượn tìm cái gì? Vu oan giá họa ta không nói, còn muốn mượn cơ hội này độc hại ta, ngươi cần phải hiểu rõ, bậc này hậu quả rất nghiêm trọng. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, cả người thân thể vặn vẹo, tránh né trong hư không bắn tới giọt nước. Phốc thử, phốc thử, tí tách, giọt nước xuyên qua Lâm Tiêu, trực tiếp rơi vào phía sau hắn nham bích núi, phát ra thanh âm ăn mòn, kèm theo toát ra nồng đậm xương trắng. Trong xương trắng độc tính vẫn mãnh liệt, Lâm Tiêu không phải người ngu, lúc này liền dùng linh lực phong bế thân thể của mình, đem những cái kia xương trắng đổi chắn tại bên ngoài, không nhìn ra. Lão đầu ngươi còn thật sự có tài, biết rõ ta kia trong sương mù cũng có độc, tức giận. Không tệ, không tệ, ta đột nhiên có chút thưởng thức ngươi rồi. Chính là ngươi hết lần này tới lần khác sẽ đắc tội Mạc phu nhân. Đây không phải là tìm chết sao? Ngô trưởng lão mặt liền biến sắc, cặp kia màu đen nhánh tay trực tiếp liền đè ở Lâm Tiêu trên thân thể, hóa thành một cổ liên tục trưởng ý, đập vào Lâm Tiêu thân thể. Ừ, thân thể ngươi, vậy mà. Ngô trưởng lão trợn to hai mắt, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Tiêu trong thân thể có thật nhiều cổ còn mạnh mẽ hơn hắn lực lượng ở bên trong quanh quẩn. Hôm nay hắn kia một cổ lực lượng tiến vào, rất nhanh đã bị nó hắn năng lượng thôn phệ, giống như gió thổi địa bàn một dạng, trong nháy mắt không còn. Ha ha, hiếu kỳ sao? Lâm Tiêu cười một tiếng, cứ như vậy đứng tại chỗ, mắt nhìn xuống so với chính mình lùn một cái đầu Ngô trưởng lão. Có ý tứ sao Ngô trưởng lão? Đánh cũng đánh, độc cũng thả, ngươi còn có cái gì muốn thỉnh giáo sao? Không có mà nói, ta đi trở về. Lâm Tiêu cũng không muốn sớm như vậy liền cùng những người này đem quan hệ làm giữ, đối với hắn về sau không có lợi. Mới tiến vào quỷ đầu sơn, địa vị vẫn chưa ổn định, ngay cả bọn họ nội bộ cũng không có đánh vào. Kỳ thực cũng không phải Lâm Tiêu không muốn dung nhập vào, mà là quỷ đầu sơn những người này đều là tự nhìn kỹ thanh cao, một cái so sánh một cái kiêu căng khó thuần, đều là mũi vểnh lên trời hạng người. Liền lấy trước mắt cái này Ngô trưởng lão lại nói, càng là ở bên trong diễu võ dương oai, cả ngày trong tay đều muốn cầm lấy một kiện không tục khí bảo bối tại quỷ đầu sơn trên khoe khoang, càng là thẳng đưa tới một đám bằng nửa con mắt. Nhưng đối với bảo bối, tự nhiên bọn hắn cũng phi thường để ý. Làm sao, nắm đồ của ta đã muốn đi? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta Ngô trưởng lão tư cách còn chưa đủ ngươi nhìn? Ngươi muốn làm gì? Chúng ta hôm nay đã nói lên, không được giấu giếm. Được, ta liền thích loại người như ngươi, ta chỉ cần mệnh của ngươi. Vậy còn có cái gì tốt nói? Hôm nay chúng ta nhất định phải chết một cái. Đó là, chúng ta, Ngô trưởng lão lời còn chưa nói hết. Trước mắt một vệt đen, tựa như tia chớp kéo tới, trực tiếp xuyên thủng bộ ngực hắn. Máy móc tính cúi đầu hướng về ngực nhìn đến. Ngô trưởng lão trợn to hai mắt. Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí ngay cả phản ứng cũng không có. Đã chết rồi, tự gây nghiệt, một cái nho nhỏ kim đan liền muốn cùng ta đối nghịch. Ngươi vẫn còn non nớt một chút. Lâm Tiêu đứng tại Ngô trưởng lão trước thi thể mặt, giơ tay lên đánh ra một đoàn hắc lôi. Tại rất nhiều ngày trước, Lâm Tiêu còn phát hiện hắc lôi một cái khác hiệu quả. Đó chính là đem vật liệu phân giải thành hư vô. Chỉ là quá trình này là chậm chậm. Bất quá Ngô trưởng lão thi thể vốn cũng không có kỹ năng, một thân linh lực lấy tan hết, hắc lôi tốc độ phân giải tuy sẽ tăng nhanh. Ta vốn không muốn giết ngươi, lần này ngươi xem như tự mình chuốc lấy cực khổ, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Lâm Tiêu nhìn đến Ngô trưởng lão thi thể hóa thành hư vô, sau đó cũng ly khai. Hôm sau, ô, ô, ô, quỷ đầu sơn trên vang lên liên tiếp tiếng kèn lệnh. Toàn bộ quỷ đầu sơn chúng cũng nghĩ đến trên đỉnh ngọn núi hội tụ mà đi. Xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn, cái này kèn lệnh âm thanh 10 năm chưa vang lên. Hôm nay nhưng lại một lần nữa vang rồi. Tất nhiên xuất hiện kinh trời đại sự, khả năng quan hệ đến chúng ta quỷ đầu sơn vận mệnh. Đi, đi, đi. Đi nhanh trên đỉnh ngọn núi. Lão đầu, đi mau, người đây chậm rãi đi phải đi đến lúc nào? Một vị quỷ đầu sơn người nhìn thấy Lâm Tiêu đang không nhanh không chậm xuyên qua rừng cây. Nhưng bên cạnh hắn, quỷ đầu sơn mọi người như kiểu quỷ mị hư vô hướng về sơn động liều mạng chạy đi. Kỳ thực Lâm Tiêu tốc độ cũng không chậm, một bước phía dưới, thân thể của hắn xuất hiện ở 10 mét có hơn. Ô ô ô, âm thanh lại một lần nữa vang rồi. Mà lần này chính là so với một lần trước còn muốn kéo dài. Gặp, gặp, lần này vậy mà thổi lên hai lần. Nhất định là kinh trời đại sự a. Lỗ tai giật giật, Lâm Tiêu nghe bên cạnh những quỷ kia đầu núi người thảo luận, trong lòng dần dần bắt đầu nghi ngờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.